Không có thể ngồi kiết già hay bán già được, thì bất cứ mình ngồi ở đâu mà mình đem cái tâm mình nó trở về cái thân, có nghĩa là mình không có phóng túng, mình không có vọng động, mình không có vui không buồn, không thương không ghét, đó là thiền. Mà trong lúc tình hình ở Việt Nam đang quá nhiều dịch bệnh, đồng bào đồng hương của mình đau khổ, thì chúng ta may mắn hơn, chúng ta đã vượt qua được cái nỗi khổ đau đó. Thì bây giờ chúng ta hãy gửi cái tâm niệm lành, dù là chúng ta một phút giây nhớ nghĩ, gửi tâm niệm lành, nghĩ điều lành, cũng là thương quê hương giống nồi của mình. Chẳng những quê hương giống nồi của mình mà luôn cả tất cả những ai có cùng máu đỏ, cùng quyền nước mắt mặn trên thế giới. Bây giờ tôi với các vị bình tĩnh tâm vài phút, mình nhớ các vị lắng động hết cái tâm tư của mình để mình giữ gìn được cái thân, cái tâm để được an lạc. Hít vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, khi tôi hít thở vào tôi biết tôi đang hít thở vào, khi tôi thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Khi hít vào, tôi biết tôi đang hít thở vào. Khi thở ra, tôi biết tôi đang thở ra.

để bao được trọn vẹn bốn ân giao hóa khắp nơi trong ba cõi. Nguyện cùng tất cả chúng sanh hoàn thành vô thượng giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng ta chỉ có một bài tụng kinh ngắn, nhưng mà nếu chúng ta được cái tâm thanh tịnh nhờ những cái phút giây tọa thiền, những cái tụng kinh, thì đó là chúng ta gửi được cái niệm lành đối với quê hương, đối với dân tộc,